Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607. Chương 607 không có biện pháp, ta thiên phú dị bẩm, Mù Thanh Thiển vì Quý Khiêm minh khắc xong thực văn sau. Quý Khiêm vừa động dùng yêu thực liền phát hiện này đặc thù lực lượng chồng lên thế nhưng có 7. Thành, nháy mắt chừng lớn đôi mắt như là gặp quỷ giống nhau biểu tình nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Hắn thân là đại lục mạnh nhất thương hội thiếu chủ gặp qua cấp đại sư thực văn sư cũng không tính. Quá ít, còn lần đầu tiên nghe nói có người thế nhưng minh khắc thực văn thế nhưng có thể trồng lên đến 7. Thành, thật là có loại không chân thật cảm giác, ngươi là như thế nào làm được a? Thế nhưng có thể trồng lên 8 phần yêu thực lực lượng, Ngô Thanh Thiền câu môi cười cười. Không có biện pháp, ta thiên phú dị bẩm mần ni, tiến vào giam cầm nơi bởi vì linh thảo cùng độc thảo góp nhặt rất nhiều. Nàng vẫn luôn đều ở tinh luyện dược tề, thực văn tiêu chuẩn ngược lại không có gì tăng lên. 7 tính toán trước là cái gì? Chờ chạm đến tông sư cấp bích trướng, hoặc là bước vào tông sư cấp. Nàng còn có thể như là bệnh mỹ nhân giống nhau minh khắc thêm vào 9 thành lực lượng thực văn. Giống như là La Hầu cung thượng cái loại này. Quý Khiêm nghe được nàng lời nói tức khắc có loại tưởng hộc máu xúc động. Người này thật đúng là không khiêm tốn. Bất quá này thiên phú cũng xác thật quá không thể tưởng tượng. Thành giao, ta lần này mạo hiểm mang ngươi tiến đấu giá hội, giúp ngươi chụp đồ vật. Quý Khiêm cắn răng một cái nói. Bất quá trừ bỏ đấu giá hội thượng để khấu dược tề cùng thực văn phù ngoại. Ngươi còn phải rời đi trước cho ta cung cấp một đám. Không thua kém 100 bình cấp đại sư dược tề cùng 100 chương đại sư cấp thực văn phù. Đương nhiên, ta sẽ dùng tài nguyên hoặc là linh ngọc cùng ngươi đổi, Ngô Thanh Thiển rất có thâm ý nhìn. Quý Khiêm, người này thật đúng là thông minh. Này liền đoán được chính mình không phải giam cầm nơi bản thổ người. Bất quá tất cả mọi người đều không vạch trần tự nhiên là tốt nhất. Không thành vấn đề, ta đến lúc đó có thể vì ngươi cung cấp 500 bình cao phẩm chất cấp đại sư dược tề cùng 300. Chương có thể trồng lên 5 thành thêm vào cấp đại sư thực văn phù. Ngươi gần nhất phải hảo hảo đi chuẩn bị linh ngọc đi, đấu giá hội xong sau. Tài nguyên cũng liền thu thập đến không sai biệt lắm, Ngô Thanh Thiển muốn dưỡng 3 tòa tiểu tháp, tự nhiên cũng phi thường yêu cầu linh ngọc, hành, bất quá chúng ta thương hội khả năng còn một ngụm ăn không vô đi. Ta phải tìm những người khác liên hợp. Quý Khiêm có chút hô hấp dồn dập nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi, hôm nay đem người mời đến uống rượu thật là đối. Như vậy nhiều dược tề cùng thực văn phù, hắn lần này tuyệt đối có thể làm trong tộc kia mấy cái lão bất tử câm miệng. Ta tin tưởng ngươi, Ngô Thanh Thiển biết Quý Khiêm là người thông minh. Người thông minh tự nhiên làm thông minh sự. Quý Khiêm cầm lấy vỏ rượu cùng Ngô Thanh Thiển chạm vào một chút. Cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng, Ngô Thanh Thiển uống xong rượu không chút để ý hỏi. Đấu giá hội trừ bỏ 18 thành thành chủ ngoại, giam cầm hoàng tộc cùng giam cầm yêu tộc sẽ đến sao? Sẽ, kỳ thật lần này đấu giá hội bổn hẳn là lại chuẩn bị nửa năm. Cũng là giam cầm nơi mỗi cách 10 đến 20 năm liền sẽ cử hành lớn nhất đấu giá hội. Bất quá bởi vì ngươi mà trước tiên, Quý Khiêm tiếp tục nói. Giam cầm hoàng tộc cùng giam cầm yêu tộc mỗi lần đều sẽ tham gia. Ta thu được tin tức, lần này hai tộc thái tử cũng tới, thì ra là thế, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đúng rồi, các ngươi thương hội có giam cầm chi hải tin tức sao? Ta tưởng mua. Quý Khiêm kinh ngạc ngẩng đầu, nguyên lai ngươi vẫn luôn nam hạ đích đến là giam cầm chi hải a. Không tồi, nghe nói giam cầm chi hải linh vật phồn đa, cũng là nhất có khiêu chiến rèn luyện mạo hiểm mà. Ta muốn đi sấm sấm mân ni, Ngô Thanh Thiển cười nói. Giam cầm nơi là giam cầm yêu tộc địa bàn. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức chúng ta thương hội thật đúng là không có. Quý Khiêm nghĩ nghĩ bổ sung nói. Giam cầm hoàng tộc sở dĩ thành lập ở Nam Bộ cuối cùng giam cầm chi hải xa xa tương vọng. kỳ thật cũng là vì uy hiếp cùng phòng ngừa giam cầm yêu tộc uy hiếp nhân tộc sinh tồn, hai tộc. Nhằm vào nhiều năm, ta tưởng nếu ngươi muốn tương đối đầy đủ hết hoặc là bí ẩn giam cầm chi hải tin tức, chỉ có thể tìm giam cầm hoàng tộc tìm hiểu. Hết chương.